10 năm hôn nhân, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mở mắt ra, trong mắt tôi chỉ còn một vùng băng ré Chu Tự Tân. Ngày mai anh về nhà một chuyến, em có chuyện muốn nói với anh không, đợi anh nói gì. Tôi đã dập máy. Thực ra, ngày cưới hôm đó tôi đã nói rất nhiều, rằng tôi sẽ luôn ở bên anh, rằng tôi sẽ đưa anh đến nơi có ánh sáng. Tất cả những điều đó vẫn còn giá trị. Và khi một số bạn học trêu chọc hỏi tôi rằng nếu Chu Tự Tân thay lòng thì sao? Lúc đó tôi không ngần ngại trả lời, thì em sẽ không cần anh ấy nữa. Thỏa thuận ly hôn đã được soạn thảo vào chiều ngày hôm sau, nhưng Chu Tự Tân vẫn chưa trở về. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, tối ngày thứ năm, tôi gọi cho trợ lý của anh ấy và nhận được tin rằng anh ấy đã đưa cô thư ký đi công tác ở Maldives. Tôi ngắt điện thoại, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Đầu óc mơ hồ. Người từng vì câu nói đùa, nếu béo lên em sẽ không cần anh nữa, mà mỗi ngày, dù bận rộn thế nào cũng dành ra một tiếng để tập gym. Người từng vì tôi nửa đêm nổi hứng muốn ngắm hoa anh đào mà đặt vé máy bay ngay trong đêm, làm cả kế hoạch rồi sáng hôm sau đưa tôi đến Vũ Hán để khi mở mắt có thể thấy ngay biển hoa, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Người từng xem những lời nói đùa như chân lý, giờ lại coi những lời hứa tha thiết như trò cười. Tôi bừng tỉnh, trong tình thế hiện tại, không nên là tôi thụ động chờ đợi anh ấy. Sáng hôm sau, tôi liền lên chuyến bay đi Vân Nam. Tôi nhờ người gửi cho anh ấy bản thỏa thuận ly hôn, kèm theo một phong bì đầy những bức ảnh anh và cô thư ký hẹn hò. Tin tức tôi và Chu Tự Tân sắp ly hôn lan truyền khắp cảng thành chỉ sau một đêm. Trước khi khởi hành, việc cuối cùng tôi làm là công khai những bức ảnh paparazzi chụp được của Chu Tự Tân và cô thư ký. Tôi không thể để bản thân chịu thua thêm một lần nữa. Từ khóa, Chu Tự Tân ly hôn, chỉ đứng trên hot search đúng một tiếng trước khi bị gỡ xuống. Các bài viết về chủ đề ly hôn đột ngột bị xóa, những bình luận bênh vực tôi và chỉ trích cô thư ký đều bị xóa sạch, thậm chí một vài tài khoản còn bị báo cáo và khóa luôn. Chủ đề vừa kịp nhen nhóm thì đã bị dập tắt, tôi cố gắng đẩy sự việc lên, nhưng anh ấy lại rút khỏi hot search. Một làn sóng này tiếp nối làn sóng khác. Cuối cùng, chính tôi là người mất kiên nhẫn, tắt điện thoại. Như vậy thì người cần biết cũng đã biết hết rồi. Điện thoại của tôi đầy tin nhắn hỏi han từ họ hàng, không ngoài những câu hỏi và lời khuyên nhủ quen thuộc. Thậm chí cả bố mẹ tôi cũng gửi tin nhắn. Bây giờ nó có tiền có thế, con tuyệt đối không được để mất vị trí phu nhân Chu. Đàn ông phong lưu một chút là bình thường, còn phát điên đòi ly hôn như vậy không tốt đâu. Cách chương.